Tham gia game show cùng anh trai nổi tiếng. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi hòa nhạc bắt đầu lúc 7 giờ. Lục Úc và Tô Quân Bạch cũng được mời đến hỗ trợ. Thời gian biểu diễn xác định ở giữa, giúp Chu Kính tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Trước khi lên sân khấu, bọn họ ngồi ở hàng ghế đầu khu VIP nghe Chu Kính hát. Danh hiệu ca thần của Chu Kính không phải nói suông. Anh ta vừa cất giọng làm cho rất nhiều người đều kinh ngạc, chìm đắm vào trong đó. Fan của anh ta cầm bảng tiếp ứng màu xanh thắp lên một trời xanh ngắt vì anh ta. Fan của Chu Kính đủ mọi loại tuổi, trên có đến 80, dưới có mười mấy tuổi, đều thích nghe bài hát của anh ta. Trước khi Tô Chi đến, cũng cố ý đặt làm một bảng chữ màu đỏ dài cổ vũ cho anh ta. Cô ngồi ở giữa Tô Quân Bạch và Lục Úc, vô cùng dễ thấy. Buổi hòa nhạc này là cảnh phát sóng trực tiếp toàn mạng. Rất nhiều cư dân mạng tiến vào liền nhìn thấy người của hàng ghế đầu. Kể từ khi Tô Chi và Lục Úc tham gia chương trình Chúng Ta Yêu Nhau Đi, cả hai đã không xuất hiện cùng nhau ở trên màn ảnh rộng, làm cho các fan thèm chết rồi. Lần này nghe nói Lục Úc sẽ qua hỗ trợ, bọn họ ôm lấy thái độ thử xem mà mở phát sóng trực tiếp. Quả nhiên nhìn thấy cảnh Chi Chi và Úc Úc ngồi cùng nhau, đúng là quá đỗi vui mừng. A, cặp đôi mà tôi đẩy cuối cùng lại xuất hiện cùng nhau nữa rồi. Vui quá, cuối cùng cũng đợi được rồi. Mấy năm qua rồi, hai người vẫn không định kết hôn sao? Tôi bắt đầu theo đuổi cặp đôi từ khi độc thân. Bé nhà tôi năm nay đã 2 tuổi rồi. Sao hai người vẫn không có tin tức gì? Đừng nôn nóng chứ, nói không chừng rất nhanh sẽ có tin tức. Nếu bọn họ kết hôn riêng tư, chúng ta cũng không biết đó. Chắc chắn sẽ không. Thần tượng kết hôn nhất định sẽ nói cho người hâm mộ như chúng ta biết. Đừng nhao nhao nữa. Hôm nay là buổi hòa nhạc của ca thần Chu. Có thể không bàn luận về những chuyện khác hay không? Chẳng phải còn chưa bắt đầu sao? Trên sóng bình luận ầm ĩ cả lên. Sau khi Chu Kính hát, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Bao gồm sóng bình luận ồn ào cũng không còn ai nói chuyện. Mọi người đều đang nghiêm túc nghe hát. Phong cách của Chu Kính đa dạng. Bài hát thể loại nào cũng có thể hát được. Mà còn rất hay. Hu hu hu. Không hổ là ca thần Chu. Hát hay quá đi. Nam thần vừa cất giọng đã biết ngay. Ông xã cố lên nhé. Hát thêm mấy bài nữa. Lúc nào sắp xếp một danh sách phát rồi đăng nhé. Chúng em vẫn đang chờ bài hát mới đấy. Anh ta hát liên tiếp 5 bài. Giữa thời gian nghỉ ngơi, Tô Quân Bạch đi lên hỗ trợ biểu diễn. Tối nay cũng có fan của anh đến trường quay. Mọi người đều nghe nói thần tượng sẽ đến nên liều mình giành vé. Bởi vì thông tin nhận được quá muộn, fan giành được vé cũng không nhiều lắm. Fan ngồi canh ở trên mạng xem phát sóng trực tiếp thì lại rất nhiều. Từ lúc bắt đầu, bọn họ đã đợi thần tượng hỗ trợ hát rồi. Mặc dù mỗi năm thần tượng sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc nhưng bọn họ vẫn cảm thấy không đủ để xem. Tìm kiếm tài nguyên khắp nơi. Muốn nghe thấy nhiều bài hát của thần tượng hơn. A, hoa trắng nhỏ tối nay đẹp trai quá. Tôi cũng rất yêu hoa trắng nhỏ. Trông rất đẹp. Hát mà nằm không cũng thắng. Tôi thích xem ông xã nhảy. Lúc anh ấy nhảy mà không ăn. Tôi cảm thấy rất gợi cảm. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Tô Quân Bạch vừa cất giọng. Dưới sân khấu đều im lặng. Mọi người nghiêm túc nghe anh hát. Phong cách biểu diễn của anh hoàn toàn khác với Chu Kính. Sân khấu của anh luôn tuyệt vời. Tràn đầy sức sống và đam mê. Khiến cho rất nhiều fan đều điên cuồng vì nó. Sự tiến bộ của Tô Quân Bạch so với mấy năm trước có thể thấy rõ bằng mắt thường. Bây giờ anh hoàn toàn xứng với danh xưng vua sân khấu. Fan của Chu Kính cũng rất nể mặt mà cổ vũ cho anh. Bài hát kết thúc, tất cả mọi người đều điên cuồng. Ông xã vất vả rồi. Mau đi xuống nghỉ ngơi. Vất vả rồi, vất vả rồi. Ôm nè, bài hát của ông xã cháy quá đi. Em hy vọng anh mãi mãi là thiếu niên trẻ tuổi kia. Chúng ta mãi trẻ chung. Fan ở trên mạng hô hào Tô Quân Bạch mau mau đi nghỉ ngơi. Sau khi Chu Kính nghỉ ngơi tạm tạm, lại bắt đầu biểu diễn. Tối nay anh ta đã chuẩn bị 15 bài hát. Bài cuối cùng là hát cho Tô Chi và Lục Úc. Đây là việc mà Lục Úc đề nghị anh ta giúp. Chặng đường yêu đương của Tô Chi và Lục Úc, anh ta cũng có tham gia. Anh ta rất sẵn lòng chứng kiến cặp đôi hạnh phúc bước về phía nhau. Vẫn như cũ, hát xong 5 bài anh ta đi nghỉ ngơi. Sau đó Lục Úc lên sân khấu hỗ trợ. Fan của anh cũng đang chờ đợi. Sau khi anh lên sân khấu, fan đồng loạt gào thét điên cuồng. A a a a a, con trai Úc cố lên nhé. Úc Úc à, lúc nào anh với Chi Chi kết hôn thế? Em đợi mấy năm rồi. Úc Úc à, sau khi hát xong nhớ trả lời câu hỏi của chúng em nha. Trường quay cũng có fan của Lục Úc. Không có quá nhiều nhưng sức chiến đấu của các cô gái đều rất mạnh. Tiếng hét của bọn họ có đủ lực xuyên thấu. Xuyên qua từng lớp đến sân khấu. Sau khi Lục Úc nghe thấy thì mỉm cười. Ừ, nghe thấy câu trả lời của anh. Các fan đều điên cuồng. À à à, con trai Úc trả lời rồi. Có phải bọn họ có tin tức rồi không? Vấn đề này thì Lâm Mạt quá hiểu rõ. Nhưng cô không thể nói trước được. Chỉ có thể ám thị ngầm ở trong nhóm fan. Còn bọn họ có thể hiểu hay không thì cô đành mặc kệ. Cô chắc là fan Du Idol thành công nhất. Chẳng những có thể tham gia màn cầu hôn của thần tượng. Sau này còn có thể tham gia lễ cưới của bọn họ. Cô cũng có thể trở thành mẹ nuôi của con bọn họ. Thử hỏi, còn có ai Du Idol xịn hơn cô? Mấy năm nay Lục Úc đều đang trau dồi kỹ năng diễn xuất. Phát hành album cũng trở nên ít hơn. Nhưng có lúc anh vẫn sẽ tập hát. Giọng hát so với mấy năm trước cũng đầy tình cảm hơn. Điều này làm cho không ít fan đắm chìm trong đó. Đúng là người đàn ông đã yêu đương thì sẽ khác. Hát cũng giàu cảm xúc hơn trước. Sau khi anh biểu diễn xong thì nói với các fan rằng: đợi một chút. Sau đó anh liền đi xuống sân khấu. Các fan không hiểu ý của anh là gì. Cho đến khi sắp kết thúc buổi hòa nhạc thì mới hiểu. Lục Úc biểu diễn xong, lại đi hậu trường nhìn thoáng qua. Sau khi xác định với Chu Huy thì mới yên tâm. Anh có hơi căng thẳng vì chuyện sắp xảy ra. Việc tôi xử lý thì cậu yên tâm đi. Không có vấn đề gì đâu. Chúc các bạn hạnh phúc. Chu Huy cuối cùng đã chấp nhận hiện thực Lục Úc và Tô Chi ở bên nhau. Bây giờ còn tự mình lo liệu lễ cầu hôn của bọn họ. Hiện giờ anh ta không còn sợ Lục Úc và Tô Chi công khai. Bởi vì toàn mạng đều là fan cặp đôi của bọn họ. Đều đang đẩy cặp đôi của bọn họ. Cảm ơn, khoảng thời gian này anh vất vả rồi. Đợi chuyện này kết thúc thì nghỉ ngơi cho tốt. Lục Úc vỗ nhẹ anh ta. Đưa gia đình đi du lịch ở đâu cũng được. Tôi bao phí đi đường. Chu Huy lập tức trả lời. Cảm ơn sếp. Lục Úc đến chỗ ngồi của hàng đầu. Đợi đến lúc sắp đến giờ. Anh đứng dậy nói với Tô Chi. Anh rời đi trước một lát. Sẽ quay lại ngay. Tô Chi có lẽ biết anh sắp làm gì. Đi đi. Lục Úc mỉm cười đứng dậy rời đi. Rất nhiều fan nhìn thấy sự tương tác của bọn họ lại ngậm kẹo nữa. Úc Úc nói gì với Chi Chi thế? Hình như rất vui vẻ. Có phải chúng ta có thể mong chờ chuyện tốt xảy ra không? Có thể chờ đợi. Nghe nói sẽ có chuyện siêu bất ngờ. Buổi hòa nhạc năm mới đã tới phần kết thúc. Sau khi Chu Kính biểu diễn bài hát cuối cùng trên sân khấu. Đây là bài hát chúc phúc dành tặng Tô Chi và Lục Úc. Do anh ta biểu diễn. Sau đó liên quan đến Lục Úc. Cuối cùng giao sân khấu lại cho anh. Hoàn thành lễ cầu hôn của anh. Chuyện trọng đại như vậy. Chu Kính làm rất nghiêm túc. Hiện tại anh ta đã biểu diễn xong. Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi hòa nhạc. Tối nay còn có một chuyện vui đáng nói. Bây giờ tôi dành sân khấu lại cho Lục Úc. Mọi người vui lòng chờ đợi. Đến lúc này thì fan của Lục Úc vui mừng không sao kể xiết. Có phải là chuyện mà bọn họ đang nghĩ tới không? Vô cùng mong chờ. Trước khi Lục Úc đi lên, đèn pha trên sân khấu đã tắt. Máy chiếu đằng sau sân khấu sáng lên. Trong màn hình hiển thị ảnh của Lục Úc và Tô Chi. Đó là một phần hình ảnh từ lúc bọn họ quen biết đến bây giờ. Được anh biên tập lại làm một video. Khôi phục hoàn toàn tốt đẹp hành trình của bọn họ. Các fan xem đến đây đều xúc động. Phần sau chắc chắn sẽ có điều mà bọn họ mong chờ hơn. Quả nhiên, sau khi video chiếu xong, Lục Úc đã nói, hôm nay mượn sân khấu của anh Chu, tôi có một vài điều muốn nói với em ấy. Thực ra con người tôi khá nhạt nhẽo. Không có nhiều thứ khiến cho tôi yêu thích. Điều duy nhất làm cho tôi yêu thích, bây giờ tôi đã tìm thấy rồi. Gặp được em là may mắn của anh. Cảm ơn em đã để anh giữ được. Có thể anh có rất nhiều khuyết điểm, nhưng anh tình nguyện thay đổi tất cả vì em. Tô Chi, anh thích em, muốn tham gia vào phần còn lại của cuộc đời em. Sau khi Lục Úc nói ra những lời này, toàn bộ khán giả đều sôi sục, còn có cư dân mạng xem phát sóng trực tiếp đều phát cuồng. A, cuối cùng tôi cũng chờ được con trai Úc cầu hôn với Chi Chi rồi. Để ai đó tát tôi một cái, xem có phải tôi đang nằm mơ không? Không phải nha, là thật, con trai của chúng ta cuối cùng cũng có tiền đồ rồi. Thực hiện bước cầu hôn này, cuối cùng chờ đến bước tiếp theo. Tiến lên, con trai Úc, Chi Chi mau đồng ý nhé. Hai bạn sớm kết hôn chút đấy. Tôi muốn thấy các bạn dẫn con đi tham gia chương trình. Đồng ý anh ấy, đồng ý anh ấy. Toàn bộ khán giả đều hét lên. Bọn họ cũng may mắn quá rồi. Không ngờ được tận mắt chứng kiến cặp đôi mà mình đẩy thuyền trở thành một đôi thật sự. Còn là kiểu sắp bước vào hôn nhân. Phóng viên truyền thông hiện trường cũng đều giơ máy ảnh trong tay lên chụp ảnh điên cuồng. Cười tươi rói. Đây sẽ là tin tức trang nhất của ngày mai. Ai ra bài trước, người đó sẽ chiếm lợi thế đề tài lớn nhất. Lục Úc đã bước đến mép sân khấu. Anh xuống sân khấu, từng bước đến trước mặt Tô Chi. Tay anh cầm micro hơi chặt. Lần đầu tiên làm chuyện này, khát khao xen lẫn hồi hộp. Anh chia tay về phía Tô Chi. Tô Chi cười đứng dậy. Thực ra cô đã nói dối anh hai. Cô bất ngờ nhiều hơn sợ hãi. Cô thích Lục Úc chuẩn bị mọi thứ nghiêm túc như vậy. Cô đặt tay vào trong tay anh. Đi theo anh bước lên sân khấu. Hai người đứng ở trên sân khấu. Để tất cả khán giả đều có thể nhìn rõ. Lục Úc quỳ một chân xuống. Trong tay cầm chiếc nhẫn cầu hôn. Chiếc nhẫn là nhẫn kim cương mà anh đặt làm theo ngón tay của Tô Chi. Tô Tô, em bằng lòng gả cho anh chứ? Lời cầu hôn vừa nói ra. Các fan dưới sân khấu phát cuồng lần nữa. Bọn họ hét lớn mau đồng ý, bộ dáng phấn khích như muốn đồng ý thay Tô Chi. Tô Chi cầm micro, dịu dàng đáp lại, em đồng ý, câu nói này làm bầu không khí của hiện trường bị đốt cháy đến đỉnh điểm. Tiếng la hét của khán giả hận không thể lật ngược mái nhà. Lục Úc đeo chiếc nhẫn lên tay của Tô Chi. Kích thước vừa vặn, Tô Quân Bạch ngồi ở hàng ghế trước nhìn thấy cảnh này. Cắn ngón tay, kìm nén không để bản thân rơi nước mắt. Em gái tốt nhất của anh cứ như vậy bị Lục Úc bắt cóc mất rồi. Nếu cậu ta không tốt với Tô Chi, anh chắc chắn không bỏ qua cho cậu ta. Hàn Huyên cũng muốn rơi nước mắt. Bà khóc vì vui sướng. Con gái có thể tìm được hạnh phúc. Bà là người vui mừng nhất. Tâm trạng của Tô Đông Lễ và Tô Cảnh Chu cũng khá giống Tô Quân Bạch. Rất hụt hẫng. Bảo bối mà mình cưng chiều nhất, có một ngày đi theo người khác mất rồi. Bọn họ không thể ngăn cản, còn phải cười chúc phúc. Khó khăn của đời người. Hai người ôm nhau trong âm thanh của biển người. Ở giữa sân khấu, từ vị trí phía trên, cánh hoa hồng đột nhiên rơi lả tả xuống quanh hai người, tạo thành một cảnh tượng tuyệt đẹp. Đã cầu hôn rồi, kết hôn còn xa không? Các fan bắt đầu mong chờ. Cách chương.